Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 21, Nguyên Lực Luyện Đơn, góc truyện audio.com, Ninh Tĩnh Xâm Lâm, thú liệp đội mà Diệp Phong tham gia đang săn tìm con mồi. Diệp Phong đeo trên lưng một cái giá trang bị hình tròn còn lớn hơn thể hình gã, một bên cắm đầy vũ khí như chùy thủ, khảm đao, trường thương, một bên treo các loại công cụ như dây thừng, đinh sắt, tổng thể nặng mấy trăm cân. Vốn việc nặng nhọc tiêu hao thể lực này do thành viên thú liệp đội thay nhau đảm nhiệm, đảm bảo cho tất cả luôn ở trạng thái tốt nhất. Nhưng từ khi Diệp Phong gia nhập, việc này do mình gã gánh vác. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full 2 năm nay, gã vẫn lấy rèn luyện thân thể để tôi luyện bản thân, gánh vật nặng thế này không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, gánh vật nặng có lợi ích là trong lúc săn thú sẽ tiêu hóa nguyên lực thể nội hấp thu được tạo ra hiệu quả đặc biệt với đề cao thực lực. Diệp Phong, gần đây thúc thúc thấy cậu vác số trang bị này ngày càng nhẹ nhàng. Người nói là Trát Mãnh đại thúc thủ lĩnh thú liệp đội. Diệp Phong gia nhập khiến ông ta rất vừa ý, tiểu tử này thực lực không tệ, lại chịu khó, rất khó kiếm. Ha ha, có lẽ là thói quen. Gã không cho họ biết mình đã là võ đồ, họ đều là bình dân, nói ra chỉ tổ khoe khoang chứ không có ý nghĩa gì. Không lâu nữa gã sẽ rời thú liệp đội. Võ giả có thế giới riêng. Đây là giác lộc vừa săn được. Diệp Phong, cậu treo lên xe. Trát Mãnh đại thúc ôn tồn dặn. Diệp Phong vui vẻ mỉm cười, trong mắt đen nhánh lóe lên tia kinh ngạc. Nguyên Linh Nhãn, đội hữu tít tít quanh đó không nhận ra mắt Diệp Phong phủ một lớp sắc xanh nhàn nhạt, con ngươi vốn đen nhánh giờ xuất hiện màu lục âm u, phát ra quang mang quỷ dị. Nguyên lực trừ tưới nhuần nhục thể, cơ hồ không có năng lực chiến đấu, nhưng bên cạnh khôi phục thân thể, khu tà tị độc ra còn có vài đặc tính kỳ lạ. Nguyên Linh Nhãn này là bí thuật lợi dụng nguyên lực mới thi triển được. Mở được Nguyên Linh Nhãn rồi, gã có thể nhìn rõ mọi nguyên lực năng lượng quanh đó. Trong mắt gã, quanh con giác lộc vừa đoạn khí có khí thể hơi sương màu trắng xanh bao phủ, trong đó có cả khí thể màu lam nhạt. Màu trắng xanh là nguyên khí trong thể nội nó, còn màu lam là thủy nguyên khí. Sư phụ từng bảo năng lượng là vĩnh hằng, quả thật như thế. Lén vận thần niệm, khống chế thần thức, kích hoạt nguyên lực không gian trong nguyên trạc, lập tức hình thành một luồng hấp lực đặc biệt hút nguyên lực mà giác lộc phát ra vào. Quy nguyên thuật, đó là công năng cơ bản của nguyên trạc, được Diệp Phong thôi động, nguyên lực và thủy nguyên lực bao quanh giác lộc tụ thành sợi như sợi tóc, từ từ bị hút vào trong nguyên trạc. Nguyên lực là sinh mệnh năng lượng, sau khi dã thú tử vong, nó tiêu tan nhanh chóng, chỉ mấy phút là tan hết. Thủy nguyên lực kéo dài tới hơn 10 phút, Diệp Phong theo sát xe chờ giác lộc hồi lâu mới thu hết. Dùng thần thức tra xét nguyên trạc, trong nguyên lực không gian có hai hình cầu lớn bằng hạt gạo ở trạng thái dịch thể, một màu lam, một màu trắng xanh. Gã khinh khỉnh, vất vả và thu thập nửa ngày mới được một chút nguyên lực này, thể nội dã thú chỉ có ngũ hành nguyên khí tiến nhập nguyên trạc rồi thì sẽ bị ép thành nguyên lực, tất nhiên thể tích co lại. Thu thập nguyên lực nguyên liệu tất yếu để luyện chế nguyên đơn, bỏ vào nguyên lực không gian để chúng giữ được trạng thái năng lượng. Mỉm cười vừa ý, gã thu nguyên linh nhãn lại, con ngươi trở về màu đen như trước, nhẹ nhàng đến bên Trát Mãnh đại thúc cười nói đàm đạo với đội hữu. Ngày tháng, góc truyện audio.com. Còn dài, thú săn được mỗi ngày đều có thể hút lấy, chủng loại dã thú khác nhau nên ngũ hành nguyên lực thu được cũng khác. Hai ngày sau, trong nguyên trạc có đủ các màu ngũ hành nguyên lực. Kim sắc thuộc kim, lục sắc thuộc mộc, lam sắc thuộc thủy, hồng sắc thuộc hỏa, hắc sắc thuộc thổ. Mỗi hệ nguyên lực lớn cỡ nắm tay, còn nguyên lực tụ tập lại bằng cả cái đầu. U nguyên đơn chia thành cửu phẩm nguyên đơn là phẩm giai thấp nhất, nhất giai nguyên đơn là loại tối cao. Bản thể nguyên đơn kỳ thật là nguyên lực năng lượng tinh thuần. Nguyên đơn quyết lấy năng lượng cơ bản nhất để dùng nguyên lực trực tiếp hình thành đơn dược. Cách luyện chế nguyên đơn thông thường là luyện đơn sư dùng các loại thảo dược chứa các loại năng lượng theo tỷ lệ nhất định, dùng chân hòa loại bỏ tạp chất, rút lấy nguyên lực, hình thành nguyên đơn thực chất hóa. Phương pháp tuy bất đồng nhưng bản chất đơn dược giống nhau. Hiện tại đã có nguyên lực, gã tất nhiên bắt đầu học tập luyện chế nguyên đơn. Mỗi loại nguyên đơn không chỉ chứa một loại nguyên lực năng lượng mà do loại nguyên lực đó đóng vai trò chủ chốt, bốn nguyên lực còn lại là phụ tuần hoàn tương sinh, lợi dụng đặc tính của nhau mới khiến nguyên lực chủ đạo phát huy hiệu quả cao nhất khi sử dụng. Thành ra chỉ khi dùng đặc tính kiếm dung của nguyên lực mới hoàn mỹ kết hợp ngũ hành nguyên lực với nhau, hình thành nguyên đơn. Dồn thần niệm vào nguyên trạc, sử dụng kỹ xảo trong nguyên đơn quyết, từ từ rút ra một giải nguyên lực từ chuỗi năng lượng. Ở trạng thái bình thường, ngũ hành nguyên lực rất khó kiêm dung, nguyên lực trở thành chất điều tiết tốt nhất, tuy trong nguyên đơn không có nguyên lực nhưng nó là yếu tố quan trọng nhất để luyện chế nguyên đơn theo phương pháp nguyên đơn quyết. Khống chế nguyên lực tinh tế như thế cần thần thức siêu phàm. Gã vất vả suốt 2 canh giờ mới miễn cưỡng đạt đến yêu cầu khống chế. Tiếp đó từ từ để luồng nguyên lực tỏa đi giữa ngũ hành nguyên lực, liên tục rút ra từng tia nguyên lực các màu. Ngũ hành nguyên lực như giọt nước được nguyên lực bao lấy, không ngừng thay đổi hình dạng, dần dần tiếp xúc với các hệ nguyên lực khác, hình thành hình thái kỳ quái ổn định trôi giữa nguyên lực không gian. Không thể để ngũ hành nguyên lực trực tiếp tiếp xúc, nhưng để từng chút một thì sẽ ngưng áp thành hình đơn hoàn được. Nguyên đơn quyết thành đơn không cần dựa vào chân hòa tôi luyện, mà cần khống chế tinh tế để trong tích tắc ngũ hành nguyên lực đạt tới trạng thái hoàn mỹ dung hợp thì rút nguyên lực ra, rồi tái lợi dụng áo lực đặc thù trong không gian để đơn dược ngưng thành. Gã nhắm mắt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, gần như đạt đến cực hạn của khống chế thần thức. Bốp, một tiếng nổ khẽ thông qua thần thức truyền vào tai gã. Viên hỏa nguyên đơn vốn sắp thành hình nứt toác, các loại nguyên lực như được cởi trói, tan biến ngay, thất bại rồi, gã khẽ thở dài, nở nụ cười thất vọng. Bất quá, gã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Bất quá tổn thất chút xíu nguyên lực mà thôi, thất bại là mẹ thành công, lần đầu tiên đã suýt nữa khiến hỏa nguyên đơn thành hình, cũng coi là gã lợi hại. So với phương pháp luyện đơn bình thường, nguyên đơn quyết không hiểu đơn giản hơn bao nhiêu lần. Các luyện đơn sư chẳng phải đều trải qua vô số lần thất bại, tổn thất vô số dược thảo mới thành đơn được đó sao? Tổn thất của gã có. Gocchuyenaudio.com, đáng gì, so với khí hải bị phế, thất bại này không đáng nhắc đến. Giữ thái độ lạc quan, gã phân tích nguyên nhân thất bại, đại khái là tỷ lệ khác biệt giữa ngũ hành nguyên lực cao hơn cực hạn cho phép, hơn nữa gã chưa quen khống chế nguyên lực. Những điều đó là dĩ nhiên, kinh nghiệm nhiều dần, trình độ luyện chế sẽ thuần thục hơn, thành công, không xa lắm. Phương pháp luyện chế mỗi loại nguyên đơn cũng khác nhau, nhưng nguyên lý tương đối thống nhất. Liên tục thử và thất bại, sau cùng gã cũng luyện chế thành công 2 viên thổ nguyên đơn và 1 viên thủy nguyên đơn. Nguyên lực trong nguyên trạc bị tiêu hao hết sạch, 2 viên đơn dược chỉ lớn bằng hạt đậu, một màu đen một màu xanh lam. Nhìn 2 viên thuốc, gã vui đến độ không nói thành lời. Nguyên lực lấy được đều miễn phí, nên gã luyện chế nguyên đơn gần như là không vốn, đợi khi luyện chế được nguyên đơn cao cấp hơn, chỉ dựa vào bán đi cũng đủ phát tài. Như thấy một lượng lớn tinh tệ đang vẫy tay, gã toét miệng cười, nước dãi đọng cả trên khóe môi. Cách chương.